Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 831. Chương 831, Đại Vũ Trị Thủy. Lại nói Thiệu Dương truyền pháp kết thúc, tiết tấu rất nhanh, liền bắt đầu tiễu trừ những cái kia tiền sử sinh mệnh. Mà cái thứ nhất bị Thiệu Dương tỏa định mục tiêu Đại Vũ Trị Thủy, lại là có rất nhiều tiền sử sinh mệnh xuyên qua đến hiện thực kỷ nguyên thời kỳ này, chỉ là bởi vì số lượng đông đảo, khiến cho thiên hạ sông lớn là mối họa, hồng thủy tràn lan, ảnh hưởng cái này một giới vô số dân chúng. Thiệu Dương đem việc này nói cho Tang lão lúc, Tang lão lại không ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói, theo ta nghĩ đến, những cái kia tiền sử sinh mệnh xuyên qua tới, cũng không nên một điểm vết tích đều không có lưu lại. Hiện thực kỷ nguyên bên trong, các nơi cơ hồ đều tại trong khống chế, cho nên tự nhiên rất có thể chính là giấu ở từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong. Thiệu Dương lập tức chuẩn bị bắt đầu thanh lý cái này một giới. Bất quá, dựa vào Tang lão an bài, Thiệu Dương cũng không có mình đơn độc hành động, mà lần này, an bài cùng Thiệu Dương đồng hành. Một cái là truyền thế gia tộc Diệp gia gia chủ Diệp Tôn, hai cái khác thì là Thiệu Dương từ thái tử trong ban tùy ý điểm tuyển tới Lạc Đình cùng Đường Du. Thiệu Dương minh chủ, không chỉ là Lạc Đình, Đường Du hai người bọn họ tiểu bối, liền ngay cả Diệp Tôn, đều bởi vì có thể cùng Thiệu Dương đồng hành, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, cho nên vừa thấy được Thiệu Dương, Diệp Tôn cũng lập tức cùng hai cái này tiểu bối cùng một chỗ đứng dậy hướng Thiệu Dương chào hỏi. Diệp Tôn làm tu tiên thế gia bên trong chắc tuyệt nhân vật, tại Thiệu Dương truyền xuống đột phá pháp tướng cảnh phương pháp về sau, đi qua hơn một năm nay ôn dưỡng tu luyện, cũng rốt cục đột phá đến pháp tướng cảnh. Lần này cũng là bọn hắn thế gia cùng nhau hướng Tang lão tranh thủ đến cơ hội, hy vọng có thể đi theo Thiệu Dương lịch luyện một phen. Mà Lạc Đình, Đường Du bọn hắn, mặc dù tuổi trẻ, nhưng bởi vì Thiệu Dương dốc sức tài bồi, lại là thái tử ban bên trong người nổi bật, cho nên lại cũng đột phá đến cấp A. Lần này dẫn bọn hắn đi vào, cũng là hy vọng bọn họ có thể có cảm giác ngộ. Gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, Diệp Tôn gia chủ, làm phiền. Thiệu Dương cũng mười phần khách khí. Bất quá, Diệp Tôn lại là vội vàng nói, Thiệu Dương minh chủ cũng không dám nói như vậy. Ta có thể đi theo cho nên minh chủ cùng một chỗ, đã là vận khí, nói cái gì làm phiền. Đường Du khinh thường hướng Lạc Đình bĩu môi, là ý nói lão gia hỏa này cũng quá không muốn mặt một chút. Lạc Đình lại so Đường Du trầm mặc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời. Đường Du cảm thấy chán, mà lúc này Tang lão đã tiến đến, hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Thiệu Dương, như thế nào, còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Thiệu Dương lắc đầu, Tang lão liền cũng không nói thêm lời, quay đầu căn dặn Lạc Đình, Đường Du bọn hắn, để các ngươi đi theo Thiệu Dương, Diệp Tôn bọn hắn hành động, cũng là đối với các ngươi một loại rèn luyện. Các ngươi vừa cắt chớ vì vậy mà tự ngạo, từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong, đủ loại nguy cơ căn bản khó mà từng cái đoán trước. Mà lại, lần này đối phó càng là tiền sử sinh mệnh, bọn hắn đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn, càng là viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Minh Bạch, Lạc Đình, Đường Du đều là vội vàng đáp. Thiệu Dương thấy Tang lão đã căn dặn xong, liền mở miệng nói, vậy ta nhóm liền đi. Tang lão gật đầu, tốt, vạn sự cẩn thận là hơn. Không sao, Thiệu Dương cười một tiếng, chào hỏi Diệp Tôn, Lạc Đình bọn hắn, Diệp Tôn gia chủ, Lạc Đình, Đường Du, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chuẩn bị xuất phát, cái này chuẩn bị đi. Lạc Đình, Đường Du đều không khỏi bốn phía quay đầu nhìn sang, đã thấy bốn phía cũng không có trận pháp loại hình. Trong lòng đang tự kỳ quái, đã thấy Thiệu Dương bỗng nhiên ống tay áo phất một cái, đã đem ba người bọn họ đều cuốn tại trong đó, mà hậu thân hình nhoáng một cái, sớm đã là lặng yên ở giữa từ biến mất tại chỗ không gặp. Siêu, Lạc Đình, Đường Du bọn hắn cơ hồ chỉ là cảm giác trước mắt quang hoa lóe lên. Cả người đã từ biến mất tại chỗ. Sau một lát, hai chân đã rơi vào một mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Ôi, nhanh như vậy, ngay cả trầm ổn như Lạc Đình cũng không khỏi giật mình. Xuyên qua mảnh vỡ thời gian dễ dàng như vậy. Một bên Diệp Tôn gia chủ cũng không khỏi cảm thấy ao ước. Kỳ thật đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, hắn cũng có thể phát giác được dòng sông thời gian tồn tại. Nhục thân xuyên qua mảnh vỡ thời gian, với hắn mà nói cũng không tính là gì thần thoại. Nhưng nghĩ như Thiệu Dương như thế mang theo ba người, còn như thế vân đạm phong khinh, cơ hồ liền như là từ trong nội viện đi đến ngoài viện. Lại là hắn theo không kịp, thông u cảnh, quả nhiên là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Thiệu Dương khoan thai hướng một bên Lạc Đình, Đường Du bọn hắn hỏi, các ngươi đều nghe nói qua đại vũ trị thủy điển cố a? Lạc Đình, Đường Du vội vàng đều là thành thật trả lời, nghe qua, kỳ thật, làm cấp A tu sĩ, bọn hắn đổi chỗ khác. Kia tuyệt đối cũng là đỉnh tiêm tu sĩ hàng ngũ, nhưng làm thái tử ban bên trong một viên, bọn hắn đều là nghe thụ Thiệu Dương truyền pháp quen thuộc, cho nên Thiệu Dương mới mở miệng, bọn hắn liền không tự giác bày ra một bức đệ tử bộ dáng. Diệp Tôn đáy lòng càng là ao ước, biết Thiệu Dương xây dựng thái tử ban có thể nói là đem sau một đời đệ tử bên trong người nổi bật cơ hồ toàn bộ bao quát đi vào. Thiệu Dương ở phía sau một đời đệ tử bên trong uy vọng, chỉ sợ ngay cả Tang lão, Thanh Long bọn hắn đều không cách nào mà so. Bất quá, những ý niệm này chỉ là nháy mắt chuyển qua. Diệp Tôn ngẫm lại, mình cũng hoàn toàn không dùng đến đi nhọc lòng những vật này. Cho nên hắn cũng liền bận bịu tập trung ý chí, dụng tâm đi nghe thụ Thiệu Dương nói chuyện. Thiệu Dương chỉ điểm, mặc dù ngươi ta thực lực rất có thể đã vượt qua những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong nhân vật, nhưng bọn hắn nhân số càng nhiều, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, cho nên thích hợp mượn nhờ bọn hắn lực lượng, rất nhiều tình huống dưới đều rất có giúp ích. Vâng, Lạc Đình, Đường Du đều là liên tục gật đầu. Thiệu Dương một mặt nói qua, một mặt linh giác triển khai, xung quanh tìm kiếm cảm giác một phen, nói tiếp, đi, nói qua, hắn ống tay áo lại phất một cái, đã đem Diệp Tôn ba người bọn họ cuốn lên, trong nháy mắt xuyên qua ngàn dặm, đi vào một tòa đại trướng trước mặt, người nào, liền có đại trướng trước mấy cái trông coi, liên tục hướng Thiệu Dương bọn hắn quát. Thiệu Dương lạnh nhạt nói, là người sơn giã Thiệu Dương. Đến đây bái kiến Đại Vũ. Đại Vũ cũng chính là Đế Vũ, bởi vì Đại Vũ quản lý Hồng Thủy công tích cho nên khiến cho bách tính xưng hô nó là Đại Vũ, lấy đó tôn sùng. Lúc này Đại Vũ trị thủy đã mới gặp hiệu quả, cho nên Đại Vũ cách gọi cũng đã có người đang gọi, bất quá cũng không nhiều. Đại trướng trước mấy cái trông coi người người thần sắc giật mình. Bọn hắn thấy Thiệu Dương như vậy khí độ, đều ý thức được cái sau cũng không phải là phổ thông phàm tục. Cho nên vội vàng đáp, còn mời đại nhân chờ một chút, chúng ta lập tức đi vào bẩm báo. Thiệu Dương khẽ gật đầu, mấy cái kia trông coi mới phân ra một người, đi vào thông báo. Bất quá thời gian qua một lát, liền gặp một cái hổ mũi miệng lớn, hai lỗ tai dài rủ xuống hán tử bước nhanh từ trong trướng ra đón. Hắn cũng chỉ là một thân mộc mạc quần áo, nếu không phải dưới loại tình huống này gặp phải, nói là nông phu bình thường chỉ sợ đều có người tin tưởng. Người tới tự nhiên chính là Đại Vũ. Đại Vũ nhìn thấy Thiệu Dương mấy người, quả nhiên phát giác Thiệu Dương bọn hắn khí độ bất phàm. Vội vàng hướng bọn hắn mời nói, không biết cao nhân ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.